Chương 2205, Ngũ Cường. Phương Thần cường thế biểu hiện, chấn kinh đám người. Không còn có người dám xem thường vị này có được trời sinh trật tự thần văn yêu nghiệt thiên tài, thậm chí liền Đao Trung Ma cùng Hoàng Kiều, đều đem coi là đối thủ. Nếu là trước đó, có người nói Phương Thần cũng là năm nay Đông Huyền Thịnh hội đoạt giải quán quân lôi cuốn, rất nhiều người khẳng định hội khịt mũi coi thường. Dù sao, cái sau tu vi chỉ là thần văn cảnh. Thần văn cảnh cùng hợp nhất cảnh ở giữa chênh lệch, không cách nào đền bù. Ở đây rất nhiều đệ tử, trên cơ bản đều là hợp nhất cảnh, duy chỉ có Phương Thần tương đối đặc thù. Sở dĩ bị chú ý, hoàn toàn là bởi vì trời sinh trật tự thần văn. Nhưng mà, hắn biểu hiện ra thực lực, viễn siêu hợp nhất cảnh cường giả. Một kiếm bại đao hiển, để cái sau không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này đủ để cho đám người chấn động. Toàn bộ thần hoàng trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Phương Thần cười nhạt một tiếng, đi xuống đài diễn võ. Đối với Đao Trung Ma uy hiếp ánh mắt, hắn vốn không có để ý, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Giết sư mối thủ, không đội trời chung bởi vì Phương Thần chiến đấu, quá mức cờ hở ân lờ động. Sở dĩ tiếp xuống một chút đệ tử chiến đấu, mặc dù QNZ rất đặc sắc, nhưng rất nhiều người đã không còn quan tâm. Cứ như vậy, vòng thứ 3 trận chung kết, qua loa kết thúc. 12 cái thắng lợi đệ tử tấn cấp vòng thứ 4, lại thêm luân không hắc mã Trần Phàm, tổng cộng 13 người. Cái này trong 13 người, muốn đào thải 8 người, còn lại tối cường 5 người, mới có thể có được tiến vào ma thành danh lạch. Vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đám người nghỉ ngơi một ngày. Vòng thứ 4 tranh tài liền khua chiêng gõ trống bắt đầu. Vòng thứ 4 trận chung kết quy tắc, hơi có chỗ cải biến. Tổng cộng có 13 người, QNZ không còn rút thăm, mà là tiến hành tuần hoàn khiêu chiến thi đấu. Mỗi một người đệ tử, có được 2 lần khiêu chiến cơ hội, một khi 2 lần toàn bộ thất bại, trực tiếp bị đào thải. Một mực đến cuối cùng chỉ còn lại 5 người đệ tử, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Thần Hoàng Tông chủ đem quy tắc công bố về sau, đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Chỉ có Long Ma Tông chủ đang lo lắng Trần Phàm, nếu là rút thăm chế độ, Trần Phàm vô cùng có khả năng luân không. Mà thực hành khiêu chiến chế độ, trong 13 người Trần Phàm thực lực yếu nhất, khẳng định có rất nhiều người tới khiêu chiến Trần Phàm. Hy vọng ở dê Trần Phàm có thể ngăn cản được. Quyền Ma Tông Chu nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện. 13 người sóng vai đứng tại đài diễn võ phía trước, cái thứ nhất đi đến đài diễn võ chính là Thần Hoàng Tông một vị đệ tử. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Phàm trên thân. Ta muốn khiêu chiến Trần Phàm. Hắn tại Thần Hoàng Tông xếp hạng thứ 4, thực lực bình thường, khiêu chiến 3 đại tông môn đệ tử, đều không có chút tự tin nào, sở dĩ đành phải khiêu chiến Trần Phàm. Bị người khác khiêu chiến, Trần Phàm sắc mặt lạnh nhạt, đi đến đài diễn võ. Giết! Chiến đấu hết sức căng thẳng, Thần Hoàng Tông đệ tử quanh thân, hiện ra kinh khủng hồn đạo khí tức, dưới khống chế của hắn, ngưng tụ thành một đạo trưởng mâu. Người đạo trưởng này mâu bên trong, ẩn chứa làm cho người rung động lực lượng. Vừa lên đến tiểu thi triển toàn lực đài diễn võ chung quanh, đông đảo đệ tử kinh hô. Xem ra, Thần Hoàng Tông đệ tử cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, không biết kia Trần Phàm, như thế nào ngăn cản. Càn khôn phù lục sao nhìn thấy Trần Phàm thôi động phù lục, đám người tự lẩm bẩm nói. Đài diễn võ bên trên, Trần Phàm nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình hồn lực trường mâu, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ trào phúng. Toàn tức, hắn khẽ quát một tiếng, trên bầu trời xuất hiện bàng bạc phù đạo lực lượng. Sau một khắc, bàn tay hắn huy động, kinh khủng phù lục ở trên bầu trời trực tiếp bốc cháy lên, hỏa diễm uy lực quá mức kinh người, trực tiếp đem hồn lực trường mâu cuốn vào trong đó. TTT tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hồn lực trường mâu thế mà bị phù lục hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho bụi. Âm Thần Hoàng Tông đệ tử thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Cái này đám người kinh hô, Trần Phàm phù lục cũng quá cường đại đi, lại có thể đem hồn lực trường mâu thiêu đốt thành cho tàn. Thật là đáng sợ. Đám người đối Trần Phàm trọng tân định nghĩa, cái sau hắc mã bản sắc, hiện lộ hoàn toàn. Trận đầu, Trần Phàm thắng lợi. Phương Thần khẽ môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau trận chiến này, hắn đối với mình càng thêm tự tin. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đài chủ tịch, bọn hắn căn bản không có phát hiện, chính mình tại vừa mới chiến đấu bên trong, vận dụng không thuộc về mình lực lượng. Xem ra thật như cùng hắn nói như vậy, mọi người ở đây, căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Trần Phàm trong lòng âm thầm suy tư. Toàn tức, hắn quay đầu đảo qua đám người, ánh mắt rơi vào đao thần tông xếp hạng đao thứ hai gì trên thân. Ta chọn chiến đao thần tông đao gì? Như là đã đứng tại đài diễn võ bên trên, như vậy thì muốn thi triển thực lực tuyệt mạnh, chấn nhiếp đám người, để bọn hắn biết mình cũng không phải quả hờ mềm. Hừ, ngươi dám khiêu chiến ta ngươi hắc mã con đường, đến đây là kết thúc. Đao dị cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Xoạt trong tay hắn chiến đao, không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ đến cực hạn đao quang, ở trên bầu trời lấp lóe. Hiu sau một khắc, kinh khủng đao quang, trực tiếp quay chung quanh tại Trần Phàm bên cạnh. Tiêu điểm ấy thủ đoạn sao nhìn thấy Trần Phát bị ánh đao của mình vây khốn, đao dị cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng công kích lực độ, muốn nhất cử đánh bại Trần Phàm. Đài diễn võ phía dưới, Phương Thần híp mắt, nhìn xem một màn này. Hắn loang thoáng cảm giác, Trần Phàm còn có át chủ bài không có xuất thủ. Cái này Trần Phàm trên thân, tựa hồ có một cỗ phức tạp khí tức. Phương Thần nhíu mày, hắn có chút nhìn không thấu cái này Trần Phàm. Tại mọi người kinh hô bên trong, Trần Phàm lại lần nữa thi triển ra cường đại phù lục, một tia ảm đạm khí tức, theo Trần Phàm thể nội lặng yên không tiếng động truyền ra. Làm cái này một cỗ khí tức, chui vào phù lục bên trong thời điểm, lập tức nổ tung lên. Kinh khủng sức nổ, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Âm một đạo nhân ảnh, theo trong xương khói bay rớt ra ngoài. Đám người xem xét, hít một hơi lãnh khí. Liên đao gì đều không phải là Trần Phàm đối thủ sao cái này Trần Phàm thực lực, cũng quá mạnh á trước ngũ trung tất có hàn ghế. Một lúc lâu sau, đông đảo trong hàng đệ tử tâm thầm nghĩ. Cho đến ngày nay, Trần Phàm mang cho bọn hắn quá nhiều cờ hờ ân lờ động, thậm chí có ít người tại tưởng tượng lấy, Trần Phàm giao đấu Phương Thần chẳng diện. Bất quá loại tràng diện này cuối cùng chưa từ nở dê xuất hiện giống như trước đó bọn hắn đem Trần Phàm coi như quả hờ mềm. Như vậy Trần Phàm đánh bại đao gì về sau, bọn hắn nhìn về phía Trần Phàm đôi mắt bên trong, đã lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Trần Phàm lạnh nhạt đi xuống đài diễn võ, hắn tin tưởng nếu là thức thời, bọn hắn đã không dám tới khiêu chiến chính mình. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đao thần tông đệ tử, đi đến đài diễn võ. Ta khiêu chiến Phương Thần. Kết quả rõ ràng, Phương Thần chấm dứt mạnh tư thái, chiến thắng đối thủ. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt khiêu chiến thi đấu đã tiến hành cho tới trưa. Giữa trưa đến, liệt nhật treo cao. Trên đài hội nghị tam đại tông chủ, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đài diễn võ. Chiến đấu đã tiến hành vô số trận, xếp hạng trên cơ bản cũng kém không nhiều định hình. Dựa theo điểm tích lũy xếp hạng, 5 người đứng đầu theo thứ tự là Đao Trung Ma, Hoàng Kiều, Hàn Nguyên, Phương Thần, Trần Phạm. Đông một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Biểu thị năm nay Đông Huyền Thịnh hội hạ màn kết thúc. Ngũ đại cường giả đều không có trực tiếp động thủ, điều này làm cho rất nhiều đệ tử phi thường tiếc nuối. Kỳ thật, Đao Trung Ma nghĩ tới khiêu chiến Phương Thần, nhưng bị cái sau trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã ổn vào 5 vị trí đầu, vì sao muốn tiếp nhận Đao Trung Ma khiêu chiến lại nói, hắn mặc dù đối Đao Trung Ma có sát ý, nhưng nơi này Đao Thần Tông Chu, hắn cũng không tốt ra tay. Hừ, Ma Thành tài chiến. Đao Trung Ma đôi mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói. Phương Thần bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhìn cũng không nhìn Đao Trung Ma một chút. Mà tại 4 người sau lưng Trần Phàm, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Đợi tiến vào Ma Thành, các ngươi đều phải chết. Thần Hoàng Tông Chủ đứng dậy, tuyên bố Đông Huyền Thịnh hội kết thúc, ngũ đại thiên kiêu có tư cách tiến vào Ma Thành. Đúng lúc này, Đao Thần Tông Chủ thượng trước một bước, cường hãn khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ ở bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm giác thân thể căng cứng, chung quanh có lực lượng kinh khủng tại đè ép. Đao lão quái, ngươi muốn làm gì? Kiếm Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Phương Thần trước người. Kẻ này tại Đông Huyền Thịnh hội bên trong, cố ý sát hại ta Đao Thần Tông đệ tử, ta thân là tông chủ, giao huấn thoang cái hắn không được sao? Đao Thần Tông Chu cười lạnh nói. Ngươi quá phận. Kiếm Vô Cực gầm trầm nói. Kiếm lao quái, ta chỉ là đơn giản giáo huấn thoáng cái hắn, ngươi làm gì tức giận đâu? Đao Thần Tông chủ đạo.